Thể Tu Chi Tổ, chương 72, Yêu Cốc Bên Ngoài, góc truyện audio.com. Hơn 20 ngày trong chớp mắt, tại Linh Minh Sơn Mạch chỗ sâu, có một nửa hình tròn hình ánh sáng màu vàng choáng bao phủ một chỗ phương viên trăm dặm sơn cốc. Ở phía xa trên không trung quan sát, giống như nửa cái cự đại hoàng sắc vỏ trứng chụp trên mặt đất. Tản ra quỷ dị ba động, từ khía cạnh xem ra. Lại giống như một cái to lớn miệng núi lửa, chẳng qua hướng ra phía ngoài phun ra không phải khói đen, mà chính là hoàng sắc nồng vụ, người bình thường chỉ cần xa xa nhìn nơi đây nhất nhãn. Thần hồn liền sẽ có chút rung động, cái này thật dày hoàng sắc vân vụ bao phủ sơn cốc nửa bộ phận trên. Tu tiên giả chỉ cần hơi cảm ứng xuống, thì sẽ phát hiện trong mây mù tản ra trận trận yêu khí. Còn có vài tia tia chớp màu đen tại trong mây mù nhảy lên. Nếu như trừ bỏ những thứ này hoàng sắc vân vụ, cái kia sơn cốc này tựa như là một cái cự đại hình tròn hầm động. Chỉ bất quá hầm động bốn phía đứng thẳng lấy dãy núi. Hầm động được che kín rừng cây, còn có một dòng sông xen kẽ trong đó. Dãy núi tại trong sơn cốc vòng một bên có chút nhẹ nhàng. Mặt ngoài không có sương mù màu vàng. Có thể nhìn vào trong rừng cây cành lá rậm rạp, cũng có thể nghe thấy các loại dã thu tiếng gào thét. Đỉnh sơn phong thì bị hoàng sắc vân vụ bao phủ, an tĩnh dị thường, không cách nào thấy rõ. Ngoài sơn cốc bên cạnh bộ phận, thì là một phen khác cảnh tượng. Tất cả đều là dốc đứng màu đen nham thạch vách đá. Mà lại nham thạch mặt ngoài đều có sương mù màu vàng. Sơn cốc bốn phía dãy núi khoảng chừng phía đông có cái chừng một dặm khe hở. Chỗ này khe hở tuy nhiên nối thẳng trong sơn cốc bộ. Nhưng là còn có hoàng sắc vân vụ phiêu đãng. Tại cái này cửa vào sơn cốc cách đó không xa, có một rừng cây, bên trong mơ hồ có thể thấy được một ít nhân ảnh. Đều đang đợi lấy cái gì? Tại ngoài rừng rậm vây trên một thân cây, có một người xinh đẹp thân ảnh đình đình mà đứng. Nàng này một bộ màu đen váy dài, phong tư trác tuyệt, mỹ lệ, khuôn mặt trên liễu mi nhíu chặt, một đôi đen nhánh thu đồng tử giữa tràn ngập lo lắng cùng bất an. Chính là Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao sớm đã tới chỗ này. Chứ nàng, bên trong vùng rừng rậm này còn có bốn phía địa phương có sóng pháp lực. Mỗi một nơi cũng không chỉ một vị tu tiên giả, nàng lúc này chỗ đứng tại rừng rậm phía ngoài nhất. Mà còn lại bốn phía đều tại rừng rậm chỗ sâu nhất. Rất tới gần cửa vào sơn cốc, Trầm Mộng Giao cắn răng nghiến lợi mắng. Đều đã 28 ngày. Cái kia đáng chết dã man nhân còn chưa tới. Không phải vậy ta cũng sẽ không bị buộc đến bây giờ vị trí này. Mất đi tiến vào sơn cốc tiên cơ. Đang lúc nàng mắng xong câu nói này, nơi xa thì xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô, một thân màu đen trang phục. Mặt vuông, mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có thần, hàm ẩn kim quang, không phải Lục Khôn còn có sẽ là ai? Lục Khôn ở phía xa sớm đã nhìn thấy bên ngoài trên cây Trầm Mộng Giao. Trực tiếp hướng nàng đi tới, khuất chân nhảy một cái, đã đứng ở yêu nhiều nữ tử bên người, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, Trầm tiên tử, thật có lỗi, nửa đường ra một chút lầm lỗi. Tới chậm, hiện tại sơn cốc còn không có mở ra đi. Kết quả vị này mỹ lệ nữ tử đầu nhất truyền, xinh đẹp con mắt nhìn về phía chỗ hắn, phảng phất không nghe thấy Lục Khôn lời nói. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này lắc đầu, không nghĩ tới nữ tử này vậy mà đùa nghịch lên tiểu hài tử tính khí. Liền thấp giọng nói ra, yên tâm, ta Lục Mỗ tuy nhiên thực lực hữu hạn, nhưng là tại Linh Minh yêu cốc giữa. Vẫn là có mấy phần nắm chắc giúp tiên tử hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được câu này, Trầm Mộng Giao rốt cục xoay đầu lại. Trong lòng cũng âm thầm kỳ tự trách mình tiểu nữ nhân tư thái. Ra vẻ trấn định nói. Vẫn như cũ là luyện khí tầng 10 tu vi. Không có gì tiến bộ sao. Lục Khôn không có phát hiện yêu nữ mất tự nhiên. Chỉ là cười thần bí. Nói ra. Chờ lên sơn cốc, tiên tử liền biết, Trầm Mộng Giao lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi muốn là muốn còn lại tấm da dê, không giúp ta cũng không được, còn lại hé mở tấm da dê, ta đã giao cho Ma Linh các trúc cơ kỳ sư thúc bảo quản. Chờ ngươi làm đến ngươi cam kết sự tình, ta mới có thể tại Ma Linh các giao cho ngươi. Lục Khôn cũng ngờ tới nàng sẽ không đem hé mở tấm da dê thả ở trên người. Nếu không lấy hắn kinh người bạo phát lực, yêu nữ nhất định ăn ngủ không yên. Nguyên Cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trầm Mộng Giao nhìn thấy Lục Khôn trong dự liệu ánh mắt. Trong lòng có chút tức giận, nói ra, khác cho là mình mạnh bao nhiêu. Lần này tới luyện khí hậu kỳ tu tiên giả đều so sánh khó giải quyết. Lục Khôn chắp tay một cái nói ra, xin lắng tai nghe. Trầm Mộng Giao tựa như chiếm được chủ động, có chút khoe khoang nói, tại bên trong vùng rừng rậm này còn có 4 đội tu tiên giả. Mà lại ta đều đánh tra rõ ràng, nhìn thấy Lục Khôn thần sắc bất biến, nàng bĩu môi nói tiếp đến, thực lực cường đại nhất là Nhạc Dương Tông đệ tử, có 4 người, đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, tuy nhiên bọn họ thực lực tổng hợp cường đại, chẳng qua không có truy tung pháp khí, tìm ra được muốn so với chúng ta chậm một chút, lấy chúng ta thực lực của 2 người, đụng phải bọn họ, miễn cưỡng có thể tự vệ mà thôi. Lục Khôn nghe xong, trong lòng cũng đang suy đoán có phải là hắn hay không thấy qua 4 người. Mà yêu nữ tiếp tục nói, còn có 2 đội nhân cũng là đồng môn của ta, trong đó một đội là Đỗ Viễn Sơn cùng một tên gọi Phan Su tán tu. Vị này tán tu tại luyện khí kỳ tu tiên giả bên trong phi thường nổi danh. Tuy nhiên chỉ có luyện khí tầng 10 tu vi. Nhưng không biết từ chỗ nào học hội sơ cấp đỉnh giai pháp thuật thổ độn thuật. Mà lại có một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí hộ thân. Bảo mệnh bản sự cực mạnh, nghe nói từng tại 2 tên luyện khí đại viên mãn tu tiên giả trong tay đào thoát. Lục Khôn nghe đạo cái này liên thủ với Đỗ Viễn Sơn tán tu. Trong đầu không khỏi nhớ lại ngày đó nhìn thấy tên hèn mọn. Một cái khác đội 2 người cũng là sau cùng nhận nhiệm vụ Ma Linh môn đệ tử. 2 người này phân biệt gọi Phó Văn Bác cùng Phó Văn Nghiễm. Là một đôi song sinh huynh đệ, tuy nhiên chỉ có luyện khí tầng 10. Nhưng là 2 người huynh đệ tâm ý tương thông, càng là một cặp nguyên bộ thượng phẩm pháp khí vô song côn. Hợp kích phía dưới, uy lực không thua kém cực phẩm pháp khí, thực lực cường hãn. Lục Khôn trong mắt sáng lên, mở miệng hỏi, vô song côn, nguyên bộ pháp khí là cái gì? Trầm Mộng Giao đối với Lục Khôn cắt ngang có chút bất mãn. Mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, vẫn là giải thích nói. Cũng là 2 kiện pháp khí uy năng bổ sung, một người đồng thời sử dụng mà nói uy lực tăng gấp bội. Nhưng là đối với người sử dụng thần thức có rất lớn yêu cầu. Cái này 2 huynh đệ tâm ý tương thông. 2 người sử dụng như cùng một người, vừa lúc có thể phát huy uy lực to lớn. Lục Khôn gật gật đầu, bất quá trong mắt ánh sáng càng sâu, nhìn lấy Lục Khôn ánh mắt tham lam, Trầm Mộng Giao lộ ra vẻ khinh bỉ, nói ra, ngươi thần thức kém như vậy, coi như cướp tới cũng vô dụng. Ha, ha, ta chỉ là có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Trầm tiên tử tiếp tục, Lục Khôn cười ha hả. Để yêu nữ tiếp tục giới thiệu, nói đến đây nguyên bộ pháp khí, phía dưới 2 vị tu tiên giả cũng thế, bọn họ là Thanh Châu tu tiên gia tộc Diệp gia đệ tử. Trùng hợp tới nơi này liệp sát yêu thú, bọn họ tu vi khá cao, đều là luyện khí tầng 11, sử dụng pháp khí là một đôi nguyên bộ thượng phẩm chiến kích pháp khí. Luận lực sát thương không thua ta thanh linh kiếm. Do cái kia Phó gia huynh đệ khó đối phó nhiều, chẳng qua mục tiêu của bọn hắn khả năng cùng chúng ta khác biệt. Lục Khôn gật gật đầu, nói ra, cuối cùng là không phải chính là chúng ta 2 người, nghe vẫn là chúng ta lớn nhất ưu thế. Trầm Mộng Giao xem thường nói, thực lực của ngươi ta giải, nhưng là ngươi không có thượng phẩm trở lên pháp khí, lực công kích không đủ khả năng, nếu như ngươi cũng có một kiện cực phẩm pháp khí. Thực lực chúng ta thì chắc thắng những người khác. Lục Khôn nghe nói về sau, cười không nói. Convert by Z Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.